xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 109, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 28, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường tranh đến thời điểm, chỉ thấy Lưu Tại trên cầu bọc nhỏ, hắn vọt tới cầu một bên, cúi đầu xem xét cái kia nho nhỏ người nằm ở phía dưới, trái tim lập tức không xuống dưới. Tiểu quả, đường tranh một bên gọi điện thoại, một bên tìm đường, nhanh chóng hướng đường quả chạy đi. Tiểu quả, hắn ngồi xổm ở đường quả thanh âm tay có chút run rẩy thăm dò nàng mạch đập hơi thở dài một hơi. Nhìn xem bên cạnh tài xế, nhất là đối phương hạ bộ cắm một cây đao, hắn dùng sức đối với chuôi đao dẫm mạnh, để đao lại hãm sâu mấy phần. Cực mạnh lực khống chế, mới để cho hắn không có trực tiếp giết chết đối phương. Không nóng này, còn sống càng tốt hơn, đường tranh ánh mắt lóe, lên điên cuồng huyết sắc cái này nam nhân tuyệt đối không thể tùy tiện chết rồi. Hắn muốn để hắn nếm khắp trên thế giới tất cả thống khổ, muốn để hắn sống không bằng chết. Hắn thương tiếc sờ lấy thiếu nữ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, không có chút nào dám đi động nàng. Chỉ gấp gáp chờ lấy xe cứu thương, hắn lần thứ nhất cảm thấy chờ đợi thật là dài đằng đẵng. Thời gian trôi qua quá chậm, tiểu quả ca ca sẽ giúp ngươi báo thù, khi dễ ngươi người ca ca sẽ giúp ngươi khi dễ trở về. Ca ca, thiếu nữ yếu ớt thanh âm, khiến đường tranh lộ ra chút vui mừng, hắn nằm ở nàng bên người, nhẹ nhàng sờ lấy nàng khuôn mặt nhỏ, kiên trì một chút nữa, ca ca lập tức mang ngươi về nhà. Như con muỗi đồng dạng mảnh âm điệu, nguyên bản tươi sống thiếu nữ, trở nên như thế thoi thóp, hắn tâm rất đau. Sau này ta sẽ bảo hộ, tiểu quả, sẽ không lại để cho ngươi bị thương tổn, ai cũng sẽ không khi dễ ngươi, có được hay không? Thiếu nữ con mắt lóe sáng thoáng cái, khóe miệng cong cong, thật a ca ca. Thật, đường tranh dùng sức xoa tóc thiếu nữ nụ cười, nhói nhói hắn trái tim, hắn lại như thế nào không biết, nàng là ưa thích tiếp cận hắn, thích cùng hắn chơi đùa. Ca ca không ghét tiểu quả sao? Đường tranh trái tim đều nhanh ngạt thở, một đại nam nhân trong hốc mắt lóe ra lệ quang, ca ca chưa bao giờ chán ghét tiểu quả. Thiếu nữ con mắt lại sáng lên một cái, khóe miệng càng ngày càng cong, nụ cười càng ngày càng nhiều, thật tốt. Ca ca à, ta có chút buồn ngủ, thiếu nữ thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta muốn đi ngủ thế nhưng là lại không dám ngủ, ta sợ sau khi tỉnh lại ca ca còn là không thích tiểu quả. Tiểu quả kiên trì một chút nữa, đừng ngủ, cái kia, nghe ca, ca tiểu quả kiên trì một chút nữa. Đường tranh thủ hộ tại phòng bệnh, trong tay loay hoay một cái điện thoại di động. Chiếc điện thoại di động này cũng không phải là đường quả, mà là đường quả phía trước vẻn vẹn siết trong tay. Bên trong nội dung, để người phẫn nộ, nhìn xem những cái kia ô uế không chịu nổi nói, hắn liền không nhịn được nện điện thoại. Nhưng hắn không có làm như vậy, bộ điện thoại di động này liên lụy đồ vật quá nhiều. Hắn yêu thương mắt nhìn vẫn chưa có tỉnh lại thiếu nữ, trong lồng ngực lửa giận lại dâng lên lại dập tắt. Nhếch môi tiểu quả vào lúc đó đều muốn bắt lấy bộ điện thoại di động này, hiển nhiên nàng nhìn xem trọng bên trong tin tức. Hắn không khó suy đoán thiếu nữ muốn làm cái gì, hắn cũng nghĩ làm. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như hắn đi trễ một chút tiểu quả không có. Từ trên cầu nhảy đi xuống, bị tài xế bắt về sau tiếp xuống sẽ nhận đến cái dạng gì tin dữ. Đường tranh đứng dậy, sờ lên thiếu nữ cái trán, trong con ngươi phảng phất hiện lên một tia huyết quang, tiểu quả muốn làm sự tình ca ca giúp ngươi. Hắn hướng phòng bệnh đi ra ngoài, khóe môi nhếch lên ôn hòa nụ cười. Đi ngang qua y tá nhìn xem đường tranh đi qua trái tim nhịn không được nhảy loạn. Có một dạng đồ vật ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú, điều kiện tiên quyết là ngươi dám tiếp. Đường tranh đứng tại nơi hẻo lánh cầm di động nghe nói ngươi đang là nhất gần không thiếu nữ mất tích trên bàn đau. Cách chương,